Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 212. Châm ngòi ly gián, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu châm cứu cho Tang Tang. Tang Tang là tiểu hài tử hoạt bát lộn xộn, tính tình tự lực không khống chế được. Cố Khinh Chu châm cứu cho nàng ta, dùng kim lên thượng liêm cùng huyệt xu mà châm cứu, đâm vào sâu một tấc. Tang Tang có phần đau, thậm chí khó chịu, không ngừng muốn nhổ nó đi. Thời điểm châm vào huyệt xu, bởi vì là chỗ nhạy cảm, Tang Tang lại cảm giác thống khổ, muốn dãy giụa. Tang Tang, con ngoan ngoãn nghe lời, quá mấy ngày là tóc đã có thể dài ra. Trần Tam Thái Thái an ủi nhi nữ, những lời này không có tác dụng quá lớn, Tang Tang dãy giụa không ngừng, muốn đem châm nhổ đi. Mẫu thân, đau quá. Trần Tam Thái Thái cùng Cố Khinh Chu hai người đè Tang Tang lại. Ta không cần, ta không cần. Tang Tang đột nhiên khóc lớn kêu to, dãy giụa muốn chảy. Đem nàng ta chế phục lúc sau, Cố Khinh Chu cùng Trần Tam Thái Thái đều mệt mỏi cả người. Tang Tang, muội ngoan. Cố Khinh Chu cùng Trần Tam Thái Thái đều trấn an nàng ta. Tang Tang đem đầu vùi ở trong lòng ngực của Trần Tam Thái Thái, nhỏ giọng khóc nức nở. Như vậy thật lâu sau, Tang Tang mới ngẩng đầu nhìn Cố Khinh Chu, hỏi: "Khinh Chu tỷ tỷ, có phải chịu đau lúc sau, muội liền có thể không cần đội mũ ra cửa nữa, phải không?" "Đúng vậy," Cố Khinh Chu nói. Tang Tang bĩu môi, ủy khuất nói: "Muội không muốn đội mũ, muội có thể nhịn đau." Nói xong, nước mắt rớt lạch cạch. Đừng nói Trần Tam Thái Thái, chính là Cố Khinh Chu một người ngoài thấy được cũng đau lòng đến không được. Tang Tang thật sự làm cho người khác quá thích, nàng ta có phần hiểu chuyện hơn tuổi rất nhiều. Trần Tam Thái Thái thở dài rất nhỏ. Nửa giờ sau, châm rút ra, Cố Khinh Chu còn kê cho Trần Tam Thái Thái một phương thuốc, chủ yếu là vinh huyết dưỡng khí, kêu Tang Tang dùng một thang mỗi ngày. Ngày hôm sau, mùng 10 tháng giêng, buổi sáng 7 giờ rưỡi, Cố Khinh Chu liền đến Trần gia. Hôm nay trong nhà tới người khách quan trọng, tỷ không thể không có mặt, cho nên sớm một chút tới xem Tang Tang. Cố Khinh Chu nói, lần châm cứu này, Tang Tang ngoan ngoãn nhịn đau, không hề làm ầm ĩ. Châm cứu xong, tới 8 giờ rưỡi sáng rồi, Trần Tam Thái Thái phái xe riêng đưa Cố Khinh Chu về nhà. Tới một hồi, phát hiện đám người Cố Khuê Trương, toàn bộ cẩm y trang phục lộng lẫy, ngồi ở phòng khách. Con đi đâu vậy? Cố Khuê Trương không mang vẻ tức giận hỏi. Đi ra ngoài một chuyến. Cố Khinh Chu nói, phụ thân, con lên lầu thay quần áo. Cố Khuê Trương còn muốn nói cái gì, Cố Khinh Chu đã chạy lên rồi. Nàng cũng thay đổi một bộ y phục tương đối đẹp đẽ quý giá, bộ sườn xám mẫu đơn tịnh chán màu nguyệt bạch vải tô châu. Bộ y phục này thủ công hoàn mỹ, dùng chỉ chú ý, vừa thấy chính là hàng thượng đẳng, đi xuống lầu. Tất cả mọi người đều chờ ở dưới lầu, lại không ai nói chuyện. Tứ Di Thái mang thai 8 tháng, một lát liền muốn đi lên toilet, rất là phiền toái. Cố Khuê Trương nghĩ, người Nghê gia nhìn thấy Di Thái Thái mang thai, chưa chắc liền cao hứng. Nghĩ đến đây, Cố Khuê Trương liền nhìn Tứ Di Thái, nói. Nàng đi lên lầu trước, không cần xuống dưới, ta phái người đưa cơm cho nàng. Tứ Di Thái kinh ngạc, chợt hiểu được, trong lòng rất cao hứng, nàng ta cũng không quá muốn gặp Tân Thái Thái, lập quy củ cho nàng ta. Lão gia tiếp đây đi lên trước, Tứ Di Thái đứng lên, thực nghe lời lên lầu, nàng ta nghe lời, làm Cố Khuê Trương vừa lòng. Khinh Chu, con đưa Tứ Di Thái đi đi. Cố Khuê Trương nhìn đến Cố Khinh Chu ngồi ở bên ngoài cùng, kêu nàng dìu Tứ Di Thái lên lầu. Tứ Di Thái, góc truyện audio.com, hiện tại di chuyển đều lao lực lên lầu không ai đỡ không được, nhóm hầu gái lại toàn bộ bận rộn ở phòng bếp, trước mặt không có ai. Cố Khinh Chu nói vâng, tiến lên đỡ Tứ Di Thái. Người đi chậm một chút. Cố Khinh Chu thật cẩn thận đỡ Tứ Di Thái lên lầu 2, nâng nàng ta ngồi xuống ở sofa, thời điểm chuẩn bị rời đi, Tứ Di Thái kêu nàng. Tứ Di Thái nói lời ngăn lại, Khinh Chu tiểu thư, Liên Nhi dưỡng ở hiệu thuốc Hà Thị cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ta biết Hà gia rất bận rộn. Cố Khinh Chu cũng cảm thấy vậy, mộ tam nương có 5 hài tử còn phải giúp đỡ chuyện buôn bán, trong nhà ngoài ngõ, mệt đến quá sức. Liên Nhi mới 2 tuổi, đúng là yêu cầu có người chăm sóc, mộ tam nương phòng chừng cũng không có cách nào chăm sóc chu đáo. Chuyện này, Cố Khinh Chu cũng muốn tìm Tứ Di Thái nói, không nghĩ tới Tứ Di Thái lại mở miệng trước. Khinh Chu tiểu thư, ngài nếu là có thể thay ta nghĩ cái phương pháp, để lão gia tiếp nhận Liên Nhi, đem Liên Nhi dưỡng ở Cố công quán, ta sẽ vĩnh viễn cảm kích ngài. Tứ Di Thái nói, Cố Khinh Chu nhìn Tứ Di Thái, đã không ngừng một lần có ân, nhưng mà Tứ Di Thái chưa bao giờ báo đáp qua, thậm chí lại đưa ra yêu cầu lần nữa. Đem Liên Nhi trở vào Cố công quán, này nói dễ hơn làm, Cố Khuê Trương keo kiệt như vậy, ông ta sẽ không lại dưỡng một người ngoài, huống chi ông ta muốn cưới Tân Thái Thái há có thể dung hạ đến cả gia đình này. Cố Khinh Chu cho rằng, Tứ Di Thái tìm nàng thương lượng, là dùng chính tiền gửi ngân hàng của nàng ta thuê một gian phòng ở, lại mướn một bà vú chăm sóc Liên Nhi. Không nghĩ tới, Tứ Di Thái lại có lòng tham như thế, nghĩ muốn đem Liên Nhi trực tiếp nhận trở về. Sóng mắt Cố Khinh Chu khẽ nhúc nhích, nàng không muốn giúp Tứ Di Thái, bất quá, nàng có chuyện thật ra có thể dùng đến Tứ Di Thái. Nếu là Liên Nhi được nhận vào, chờ thời điểm ta muốn dùng Tứ Di Thái, càng thêm thuận tiện. Ta năm nay nhất định phải lấy được gia sản, đến lúc đó Tứ Di Thái cùng bọn nhỏ nàng ta, đều là quân cờ quan trọng nhất của ta. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, quân cờ càng nhiều càng tốt, nàng đang do dự, hàng lông mi nhỏ dài nhẹ phúc lại nghĩ. Nếu không phải ta Tứ Di Thái cùng đứa con trong bụng nàng ta, hiện tại phòng trưng là một xác hai mệnh. Ta trợ giúp qua nàng ta, như vậy nàng ta cũng nên vì ta làm chút chuyện. Có tính toán như vậy Cố Khinh Chu không có cự tuyệt Tứ Di Thái. Chuyện này rất khó, nhưng lại không phải không có khả năng, Cố Khuê Trương trước mặt Cố Khinh Chu tổng có thể tìm được lỗ hổng. Cố Khinh Chu hỏi Tứ Di Thái, người rất muốn mẹ con đoàn tụ, Tứ Di Thái lại cho rằng Cố Khinh Chu buông lỏng, thừa dịp nàng mềm lòng, Tứ Di Thái lập tức nói. Vâng, mặc kệ tương lai có đến nhiều chuyện không may, người vẫn nguyện ý đem Liên Nhi theo bên mình sao? Cố Khinh Chu lại hỏi, Tứ Di Thái nói. Cái này là tất nhiên, mẹ con cùng nhau, cho dù là chịu khổ thì trong lòng cũng vui vẻ. Có hối hận hay không? Cố Khinh Chu nói, người cũng biết quang cảnh trong nhà, sắp tới mà nói khiến người cảm thấy bất an. Sẽ không, cái hoàn cảnh gì ta đều sẽ không hối hận. Tứ Di Thái chắc chắn nói, Khinh Chu tiểu thư cầu ngài. Ngài có thể giúp ta lần này, ta sau này dù máu chảy đầu rơi cũng báo đáp ngài. Đôi mắt Cố Khinh Chu an tĩnh, hàng lông mi dày buông xuống, thanh âm nàng nhẹ nhàng, giống cánh chim lướt qua mặt hồ. Vậy người phải nhớ kỹ lời chính mình nói, kẻ muốn cho người muốn nhận này không phải rất tốt sao? 2. Góc truyện audio.com, người nói vài câu, bước chân của Cố Khinh Chu uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống lầu. 10 giờ rưỡi trưa, người của Nghê Gia rốt cuộc tới. Lần này là muốn xem thử công quán, nhưng Nghê Gia trên danh nghĩa là mang theo Nghê tiểu thư đến Nhạc Thành mua sắm quần áo mùa xuân. Hoan nghênh, Cố Khuê Trương ăn mặc bộ áo lông màu trắng, bên ngoài là áo choàng màu cà phê tay áo sơ mi bên trong lộ ra tới, lại rất là có phong độ. Cố Khuê Trương có dáng vóc trung đẳng, không có mập ra, gần 50 tuổi, bề ngoài cũng không tệ lắm. 7 người Nghê Gia, nhìn xa xa lại chính là một đoàn, 2 chiếc ô tô tới đón từ nhà ga. Người quá nhiều, đánh giá lẫn nhau, đều nghiền ngẫm đối phương. Cố Khuê Trương đi về hướng một nữ tử ăn mặc bộ áo khoác màu xám bạc kẻ ô vuông, mang theo một chiếc khăn quàng len màu trắng tuyết, thanh âm phá lệ ôn nhu. Nghê tiểu thư, đi đường vất vả. Sắc mặt Nghê tiểu thư hơi đỏ lên, thấp giọng nói. Ta còn tốt, chính là đại tẩu ta có chút say xe. Nguyên lai, nàng chính là vợ sắp cưới của Cố Khuê Trương. Cố Khinh Chu và mọi người ở bên trong cô công quán ánh mắt đều dừng ở trên người vị tiểu thư này. Vị Nghê tiểu thư này là thân hình cao gầy, phải nói là quá mức gầy ốm, liền có vẻ khô quắt. Khuôn mặt nàng ta nhỏ, tóc mái rất dày che khuất mắt, mí mắt có chút sưng. Từ bên ngoài mà quan sát nàng ta, nhìn không ra người này là tốt hay xấu, Cố Khinh Chu đối với nàng ta vẫn giữ lại ý kiến. Theo đánh giá của Cố Khinh Chu, vị Nghê tiểu thư này cỡ 27-28 tuổi. Tuổi này chưa lập gia đình, chỉ sợ là chuyện rất hiếm lạ. Đoàn người vào nhà, những người khác của Nghê Gia nhìn không ra manh mối, nhưng chính là hai vị huynh đệ của Nghê tiểu thư kia, trên người có hương vị rất kỳ quái, làm Cố Khinh Chu không có thiện cảm tốt. Cố Khuê Trương chỉ nhóm hai tử cùng thiếp thất của chính mình, tùy ý giới thiệu vài câu. Thân thích bên kia của Nghê tiểu thư, Cố Khuê Trương đều là quen biết, không cần giới thiệu. Cho nên Cố Khinh Chu cùng nhóm Di Thái Thái và nhóm huynh đệ tỉ muội như nhau, không hiểu chuyện gì, mọi người đều nhìn đám người Nghê Gia. Thời điểm ăn cơm, một vị nam nhân gần 20 tuổi của Nghê Gia, mắt nhìn chằm chằm Cố Tương, không biết xem cái gì. Cố Tương thoáng nhìn, đầu tiên là tức giận một trận, rồi mới chuyển mắt liếc nhìn Cố Khinh Chu, thấy người này không coi chừng Khinh Chu, chỉ xem nàng ta, trong lòng lại là từng đợt thỏa mãn. Điểm thỏa mãn này, gần như là đến từ việc thắng Cố Khinh Chu. Cố Tương nhịn không được khóe môi hơi cong, nàng ta hơi mỉm khóe môi như thế, liền cho đối phương một trận ảo tưởng vô tận. Sau Cố Khinh Chu mới biết được vị nam nhân này là cửu thiếu gia Nghê Gia, đệ ruột của Nghê tiểu thư. Cố đại ca, các người buổi chiều không đi khiêu vũ sao? Nghê cửu thiếu gia hỏi Cố Khuê Trương, từ đại ca này, lập tức liền đem Cố Khuê Trương kêu đến trẻ tuổi, trong lòng Cố Khuê Trương thật là đắc ý. Các người muốn đi khiêu vũ? Ta mời, Cố Khuê Trương nói, tất cả mọi người đều đi à, Nghê cửu thiếu gia lại nói, Người Cố gia không nói. Vài vị Di thái thái trầm mặc, trong lòng Cố Tương thực phản cảm Cố Anh lại sợ hãi. Cố Thiệu ngồi ở bên cạnh Cố Khinh Chu, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Cố Khinh Chu. Trong nhà này, hiện tại chỉ có tiếng nói của Cố Khinh Chu là hơi chút có phần trọng lượng. Phụ thân, ba xem nhiều người như thế, ghế phòng khiêu vũ nhiều nhất là 4 người, đi cũng. Cốc truyện audio chấm cơm, ngồi không hết, Cố Khinh Chu nói, không bằng chúng ta sửa lại, ba đi trước. Người của Nghê gia đều nhìn mắt Cố Khinh Chu. Theo phán đoán của bọn họ, Cố Khinh Chu chính là cùng vị thiếu soái Tư Đốc quân phủ kia đính hôn, bằng không cũng không tới phiên nàng nói chuyện. Cũng được, Cố Khuê Trương đồng ý. Mang theo người nhà bạn gái đi khiêu vũ dùng trà, là hẳn nhiên, nhưng mà thời điểm hẹn hò còn đem theo tiểu thiếp cùng nhi nữ, này tính chuyện như thế nào? Cố Khuê Trương không thích bực chẳng ra thể thống gì cả này, lại ngượng ngùng cự tuyệt cậu em vợ tương lai, ậm ừ thẳng đến khi Cố Khinh Chu lên tiếng giảng hòa, giúp Cố Khuê Trương giải vây. Cố Khuê Trương cảm kích nhìn mắt Cố Khinh Chu, Nghề Cửu thiếu gia hy vọng thất bại, hung hăng liếc Cố Khinh Chu một cái, ở trong lòng mắng. Xấu nữ lắm chuyện, thời điểm chờ đợi, Nghề Cửu thiếu gia liền cùng tỷ tỷ hắn nói. Những người khác của Cố gia còn được, chính là cái nữ hài tử mặc sườn xám màu nguyệt bạch kia, đối với tỷ tỷ không có thiện ý. Sườn xám màu nguyệt bạch là chỉ Cố Khinh Chu, Nghề tiểu thư kinh ngạc, tỷ tỷ, nàng ta trộm hướng về phía tỷ mà trợn trắng mắt a. Nghề Cửu thiếu gia nói, hơn nữa tỷ đến là ngày vui, nàng ta ăn mặc màu trắng như vậy, chẳng phải là không cho tỷ mặt mũi. Trong lòng Nghe tiểu thư từ đây liền ghim xuống một cái cây. Cách chương.